Nữ hoàng yêu đùa giỡn. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, trời đầy sao, hoàng cung Thương Nguyệt tráng lệ một mảnh sáng ngời. Cột đá được điêu khắc cẩn thận như một bức tranh, trên có nạm một viên Dạ Minh Châu to. Hai cột đá sắp xếp đối xứng lẫn nhau, tạo ra một tia sáng trong suốt chiếu sáng toàn bộ hoàng cung. Trong cung thủ vệ cũng vô cùng trách nhiệm tuần tra qua lại ở trong cung. Nhất là tại nơi ở của nữ hoàng Thương Nguyệt trong hoàng cung. Phòng giữ càng nghiêm ngặt, tuy rằng nữ hoàng không cho phép bất luận kẻ nào đến gần nội cung. Nhưng ở bên ngoài tầm cung, thủ vệ mỗi một khắc liền tuần tra một lần, bảo vệ an toàn của nữ hoàng. Trong tầm cung bài trí hoa lệ lại không mất đi vẻ thanh lịch. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng vẫn còn đốt nến để giữ một chút ánh sáng. Ánh nến mập mờ, mơ hồ, một tiếng rên rỉ từ trong thất phiêu ra. Đừng không được như vậy a, trên chiếc giường to như vậy. Một nữ tử toàn thân trần trụi, da thịt tuyết trắng ở ánh nến chiếu xuống lộ ra làn da trắng mịn như ngọc. Thản nhiên lộ ra trên làn da trắng một chút đỏ. Làm nổi bật trên cặp tuyết nhũ là hai đóa kiều nhụy đỏ bừng. Xem ra lại càng thêm mê người. Nữ tử hé ra dung nhan tuyệt mỹ. Giữa trán trắng có một chấm chu sa màu son. Đôi mắt xinh đẹp màu xanh biếc, giống như một viên ngọc bích, mà khi bị tình dục nhuộm đẫm, con ngươi biến sắc càng sâu, cũng càng mê hoặc người. Giờ phút này, âm thanh rên rỉ mê người không ngừng từ cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng kia phun ra. Sương mù trong đôi mắt xanh nhìn nam nhân trước mắt, cặp đùi tuyết trắng đang mở ra với tư thế xấu hổ. Làm cho thủy huyệt trắng nõn không hề che lấp mà phơi bày ra ở trước mắt nam nhân. Nam nhân ngón tay thon dài qua lại ở thủy huyệt mà ra vào. Khiến hoa dịch nhẹ nhẹ vòng quanh, bối thịt đỏ bừng vì tình chiều mà sưng đỏ. Nhất là tiểu huyệt phía trên hoa châu, lại sưng đỏ không chịu nổi. Ân a ngón tay mảnh khảnh nắm chặt vào đệm chăn tơ tằm. Tóc dài đen nhánh ẩm ướt dán vào thân thể. Nữ tử nhịn không được co người lại. Mảnh mai uốn éo, phối hợp với ngón tay nam nhân mà đẩy đưa. Hai ngón tay còn chưa đủ sao? Thanh âm trầm thấp như tơ từ bạc môi giật ra. Thanh âm thản nhiên, không mang theo một tia cảm xúc nào. Pep lau mồ hôi anh chị này BTA. Trái ngược với nữ tử toàn thân trần trụi. Trên thân nam nhân quần áo hoàn chỉnh không thiếu sót, hơn nữa thập phần chỉnh tề. Quần áo của hắn chỉnh tề, làm cho lục mâu nữ tử nổi lên tia giận. Vệ Tê Phượng đem quần áo ngươi cởi ra đáng giận, người này nhưng lại nói chuyện với cô mà thâm nhập chỉ một ngón tay. Thủy huyệt mềm mại gắt gao siết chặt sự xâm nhập của ba ngón tay dài. Sự quấy nhiễu từ ngón tay truyền đến từng trận khoái cảm tê dài. Làm cho nàng toàn thân run rẩy. Ngô, hắn là cố ý. Thương Nguyệt phi hoàng giận dữ trừng mắt nam nhân. Nam nhân hé ra khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm xinh đẹp, con ngươi đen hẹp dài, mũi thẳng tắp, cánh môi xinh đẹp, hình thành nên một khuôn mặt thanh tú, lại môi hồng răng trắng. Xem ra là một thiếu niên tuấn nhã, chỉ có cặp con ngươi đen hẹp dài kia, sâu đậm vẫn một màu đen, giấu giếm một chút cảm xúc. Rõ ràng là thời khắc kích tình này, tay hắn chỉ không ngừng ở thủy huyệt thầm kín mà ra vào. Nhưng biểu tình lại vẫn là bình tĩnh, liền ngay cả mặt mũi đối nữ hoàng nhìn chằm chằm cũng không có chút gợn sóng nào. Mà nàng liền chán ghét biểu tình này của hắn. À, mới chừng đến một nửa, tay hắn đột nhiên nảy lên, đè nặng cánh hoa một chút, khoái cảm truyền tới thân thể. Làm cho Thương Nguyệt phi hoàng không tự chủ được ngâm nga ra tiếng. Đáng giận, rõ ràng tức giận, lại cảm thấy thật thoải mái. Nam nhân này rất hiểu biết thân thể của nàng. Nếu để cho người ta nhìn đến cảnh trước mặt này, nhất định sẽ dọa tới bọn họ. Đường đường nữ hoàng thế nhưng vào thời gian đêm khuya, ở trên chính giường của mình mà mặc cho người ta xuồng xã. Mà người đang xuồng xã nàng, vẫn là vệ công công quyền lực nhất. Nói đến vệ công công, trong hoàng cung không người không biết, hắn khi nữ hoàng 10 tuổi liền đi theo bên người nữ hoàng hầu hạ. Cực kỳ được nữ hoàng sủng ái, hắn không chỉ theo nữ hoàng cùng nhau đọc sách, còn được sự chấp thuận của nữ hoàng được đến danh sư học nghề. Học được một thân hảo võ nghề, hơn nữa dựa vào thủ đoạn khéo léo. Ở trong hoàng cung có được quyền thế thật lớn. Hắn không nhân được nữ hoàng sủng ái mà ý thế hiếp người. Khôn khéo phục thị mà hầu hạ nữ hoàng Thương Nguyệt. Nữ hoàng thực y ngủ nghỉ toàn bộ từ hắn hầu hạ. Không cần người khác nhúng tay. Nhưng là, không có người biết, vệ công công trừ bỏ ban ngày hầu hạ nữ hoàng. Liền ngay cả buổi tối, hai người cũng thân mật như vậy. Liền giống như trong cung mọi người chỉ biết là vệ công công. Lại không có người biết tên của hắn. Chỉ có Thương Nguyệt Phi Hoàng biết tên của hắn. Bởi vì tên hắn là nàng đặt, vệ Tê Phượng không cam lòng vẫn bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Thương Nguyệt Phi Hoàng xoay người áp đảo hắn. Này vừa động, cũng làm cho tay dài rời đi thủy huyệt. Hoa dịch trong suốt không có trở ngại. Không hề cố kỵ mà chảy ra làm giữa chân càng thêm ẩm ướt. Vệ Tê Phượng bị áp đảo không có phản kháng. Ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích một chút. Con ngươi đen trầm tĩnh nhìn nàng. Thanh âm thản nhiên, nữ hoàng muốn ở mặt trên. Nếu là nói như vậy, hắn cũng có thể phối hợp. Vệ Tê Phượng, nếu ngươi muốn ba đĩnh bạc trắng kia, tốt nhất không nên dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta. Thương Nguyệt Phi Hoàng mím môi, không hờn giận trừng mắt hắn. Nghe được bạc, khuôn mặt bình tĩnh rốt cục có một tia dao động. Con ngươi nháy mắt hạ xuống. Vệ Tê Phượng vội vàng mở miệng. Nữ hoàng, muốn cởi quần áo phải không? Tiểu nhân lập tức cởi. Hắn ba cũng thành hai đem quần áo trên người cởi xuống. Khí lực tinh tráng lập tức cùng thân thể trần trụi mềm mại dán vào nhau. Phép xịt máu, nữ hoàng còn có cái gì phân phó? Cởi xong quần áo, con ngươi đen rất phối hợp nhìn nàng. Xem nàng còn có yêu cầu gì? Tốt lắm, hắn thực nghe lời. Nhưng là Thương Nguyệt Phi Hoàng lại tuyệt không cảm thấy cao hứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ ngược lại càng âm trầm. Xem hắn đây là cái thái độ gì? Dường như bộ dáng thực miễn cưỡng. Nếu không phải vì bạc, hắn mới sẽ không nghe lời như vậy chính là bởi vì biết điểm này. Cho nên nàng tuyệt không cảm thấy cao hứng. Quên đi, ta không cần, nàng không hứng thú. Đứng dậy, nàng xoay người rời khỏi hắn. Thấy nàng không cần. Vệ Tê Phượng mày kiếm khẽ hạ xuống, cũng đi theo ngồi dậy. Ba thỏi bạc kia con ngươi đen nhìn trên bàn ba đĩnh bạc trắng. Pep 10k đi ca Phượng ca. Không có, Thương Nguyệt Phi Hoàng quay đầu. Lục mâu trừng mắt nhìn hắn một chút, thấy hắn cơ khát nhìn bạc trắng trên bàn. Cả người càng tức giận, nàng một đại mỹ nhân sức sống tràn đầy. Thơm ngát mỹ lệ, thế nhưng so ra kém ba đĩnh bạc trắng kia. Ngươi làm cho ta mất hứng. Bạc cũng không có. Cút đi, không có tiền. Nghe được nàng không cho hắn ba đĩnh bạc trắng kia, Vệ Tê Phượng mi đẹp nhíu lại. Con ngươi đen cuối cùng cũng rời, chuyển tới trên người nàng. Hai người sớm chiều ở chung 9 năm. Hắn đương nhiên biết nàng đang tức giận. Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng không trả tiền. Pep thua, Phượng ca toàn tiền a. Tốt xấu tay hắn cũng vừa mới hầu hạ qua nàng, không cho ba đĩnh, ít nhất cũng cho một thỏi đi, không nhận được thù lao nên có. Vệ Tê Phượng bất mãn, nhìn thân thể mềm mại đưa lưng về phía hắn, mông trắng tròn trịa theo di động của nàng mà ở trước mắt lắc lư. Hoa dịch kia tí tách chảy tới mặt sau kẽ hở của hoa. Dòng nước sáng bóng, thực mê người, con người đèn híp mắt lại. Bàn tay to chế trụ thắt lưng của nàng, thân mình ngồi chồm hổm, khi nàng chưa chuẩn bị liền đem dục vọng sớm cứng rắn mà nhắm ngay hoa huyết. Xuyên vào, a, ngươi không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên công kích. Đột nhiên tràn ngập tới làm cho nàng kinh hô một tiếng. Thủy huyệt tự động nhận xâm nhập của hắn, lập tức khiến cho hắn tiến vào chỗ sâu nhất, Vệ Tê Phượng a, không cho nàng thời gian thích ứng. Vệ Tê Phượng cố gắng di chuyển mông, ra sức mà xâm nhập vào, hưởng thụ khoái cảm bị hai vách tường của chất hoa bao lấy. Đúng vậy, hắn là tên công công, bất quá là công công không bị thiến, mà bí mật này trừ bỏ hắn ra, chỉ có nàng biết được, bởi vì, đây là nàng ngầm đồng ý, năm đó, là nàng dẫn hắn tiến hoàng cung, sinh mệnh của hắn, nguyên nhân vì nàng mà thay đổi. Tấm lưng trắng dán ở trong ngực tinh tráng, Vệ Tê Phượng cúi đầu, cầm trụ môi đỏ mọng hé mở kia, đầu lưỡi mạnh mẽ thâm nhập dò xét ở trong miệng, cuốn lấy phấn lưỡi mà đảo lộn, bừa bãi mút nước bọt. Ân Thương Nguyệt phi hoàng khinh ngâm, đầu lưỡi phấn nộn tự động đưa ra, cùng hắn quấn vào nhau, cái mông cũng di chuyển theo sau này di, phối hợp tiến lên của hắn, làm cho hắn có thể đi vào càng sâu. Nhiệt tình của nàng, làm cho hắn càng điên cuồng, lưỡi quấn mút mang theo thô lỗ, làm càn quấy nhiễu nàng, vật nóng kia cũng không dừng ra vào ở thủy huyệt, tiếng đánh ra giữa thân thể cùng tiếng đánh xuyên vào, thanh âm hỗn hợp hòa vào nhau thành âm điệu dâm lãng. Ngón tay thon dài đi theo vào trước hoa huyệt, dừng ở đằng trước hoa hạch, trước là kìm, lại dùng hai ngón tay kẹp lấy, vuốt phẳng rồi xoay tròn. Pep bác sĩ hoa châu mẫn cảm nhất bị đụng chạm, liền truyền đến người ta một cảm giác tê dại, mà tay hắn không ngừng cọ sát đùa bỡn, vật nóng càng phối hợp động tác đùa bỡn không ngừng xuyên qua xuyên lại vào huyệt nộn. Càng làm cho Thương Nguyệt phi hoàng không chịu nổi, yêu dịch không ngừng chảy ra, làm thô dài của hắn biến thành một mảnh thủy tinh trong suốt. Cũng làm cho hắn ra vào càng thông thuận. Tay hắn cũng dính đầy chất lỏng trong suốt, tản mát ra hương vị nồng đậm khiêu tình. Theo va chạm của hắn, bộ ngực đầy của nàng cũng chuyển động lắc lư qua lại. Đầu vê đỏ tươi sớm đã rất căng cứng, màu sắc cũng biến thâm, giống một viên ruby mỹ lệ. Vệ Tê Phượng nhịn không được vươn một tay kia bắt lấy một bên ngực đầy. Trước dùng sức xoa bóp nhũ thịt, lại dùng hai ngón tay kẹp lấy kiều nhụy. Dùng ngón tay cọ sát mẫn cảm của đầu vê, lại xoay tròn. Tay ban đầu đùa bỡn hoa châu cũng không có từng đình chỉ. Một bên tay lại làm khuôn ngực đỏ bừng, vật nóng kia song tới vẫn đang không có hoãn hạ tốc độ. Không ngừng biến hóa vị trí, va chạm trong tiểu huyệt mỗi một chỗ, càng cố ý đẩy chỗ mẫn cảm kia nhất, dùng đỉnh nhẹ cọ sát, lại thật sâu va chạm. Ân a tiếng rên rỉ dâm lãng hư hỏng từ cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm dụ hoặc liên tiếp phát ra. Yêu dịch ướt đẫm không ngừng tràn ra, dính ẩm ướt đệm giường. Thanh âm nàng rên rỉ vô cùng dễ nghe, cũng cực mê hoặc người. Chấn động ngực của hắn, kích ra càng nhiều dục hỏa. Đầu lưỡi ẩm ướt nóng khẽ liếm môi dưới phong nộn của nàng. Con ngươi đen thâm trầm biến thành có màu sắc. Ánh mắt bình tĩnh không sóng sớm biến mất, đổi thành một chút điên cuồng, đang chìm đắm ở giữa dục chiều nàng không phát hiện, ngón tay nắm chặt đệm chăn, hoa bích bắt đầu co rút lại, khoái cảm co rút từ sâu ở trong trào ra, cảm giác chặt chẽ không ngừng siết chặt vật cứng rắn cực đại. Biết nàng đã nhanh đến đạt cao trào, Vệ Tê Phượng lui tới ngoài huyệt, lại dùng lực một cái đâm nhập vào, theo cực đại tiến vào. Ngón tay đùa bỡn hoa châu sưng đỏ cũng đi theo dùng sức mà nâng đỡ. Đầu ngón tay hơi hơi sử dụng lực, đè ép vào đóa hoa ẩm ướt, a tiến công dụ dỗ của hắn làm cho nàng toàn thân buộc chặt. Khoái cảm vô cùng làm cho nàng yêu kiều ra tiếng, một chút dịch nồng đặc từ huyệt nhỏ mà nhanh chóng chút ra. Nửa thân dưới của nàng trở nên mềm mại vô lực, rốt cuộc vô lực chống đỡ chính mình, phía sau người vẫn tiến lên. Tuy rằng mệt mỏi, nàng bản năng vẫn nâng mông tròn lên đòn ý nói nghênh đón hắn. Phượng Lục mâu mở mịt, cái miệng nhỏ nhắn bật ra, phát ra như âm lượng như tiếng trẻ con thở dài, màu son giữa trán trắng vì tình dục mà càng thêm đỏ sẫm. Làm tôn lên da thịt tuyết trắng, làm cho nàng nhìn đến càng kiều diễm, bộ dáng mê người kia làm cho Vệ Tê Phượng càng không thể bình tĩnh. Động tác đẩy càng nhanh hơn. Không ngừng đẩy đưa, hai cánh hoa đỏ bừng vẫn chưa đình chỉ co rút, ở giữa mẫn cảm vẫn bị của hắn rất nhanh mà trở nên khoái cảm. Cũng làm cho nàng toàn bộ mắt hoa, không cắn môi dưới, Thương Nguyệt phi hoàng có điểm không chịu nổi, mà hắn càng vào lúc này tăng thêm lực đạo va chạm. Thật mạnh mẽ mà xuyên qua nàng, ngay tại khi nàng sắp chịu không nổi, phía sau hắn cuối cùng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nỗ lực thêm vài cái, vật nóng nhanh chóng rút ra, chất dịch màu trắng nóng rực nháy mắt phun trào ra, nhiễm lên tấm lưng tuyết trắng, liền tạo ra một bức tranh dâm lãng. Nàng vô lực nằm úp sấp, Lục Mâu hơi mị, liên tiếp thở gấp, chỉ có thể mặc hắn vắt khăn ướt giúp nàng lau dơ bẩn trên người. Lại trơ mắt nhìn hắn mặc quần áo, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh tiêu sái đến trước bàn, lấy đi ba đĩnh bạc trắng trên bàn. Cảm ơn nữ hoàng ban cho, tiểu nhân cáo lui, nhưng người, cảm thấy mỹ mãn khi đang cầm ba đĩnh bạc trắng. Vệ Tê Phượng lui đi ra ngoài, Thương Nguyệt Phi Hoàng sớm không còn sức tức giận, chỉ có thể mệt mỏi nhắm mắt lại, nặng nề ngủ, đến gần sáng, Thương Nguyệt Phi Hoàng mới chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra, nàng ôm chăn dày, chậm rãi ngồi dậy, giữa hai chân vẫn còn đau vì kích tình đêm qua, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn cũng còn lưu lại vẻ kiều mị sau mây mưa. Con ngươi màu xanh biếc nhẹ nhàng đảo qua, không có người, trên bàn ba đĩnh bạc trắng cũng đã sớm biến mất, Lục Mâu không hờn giận nhướng lên. Nghĩ đến đêm qua Vệ Tê Phượng cầm ba đĩnh bạc trắng cảm thấy mỹ mãn rời đi. Trước khi rời đi ngay cả đối nàng nhìn lưu luyến liếc mắt một cái đều không có. Đáng giận, Vệ Tê Phượng, bạc so với ta còn quan trọng hơn sao? Thương Nguyệt Phi Hoàng giận đỏ mặt, dùng sức nện xuống giường. Về phần đáp án, không cần hỏi cũng biết. Ở trong lòng Vệ Tê Phượng, bạc so với nàng còn quan trọng hơn. Hắn cùng nàng trên giường. Cũng là vì bạc, nói đến thật đáng buồn, vì để cho hắn chạm vào nàng, nàng còn phải dùng bạc dụ hoặc hắn, bằng không hắn ngay cả nhìn cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Đường đường nữ hoàng Thương Nguyệt, còn phải dùng loại phương pháp này mới có thể có nam nhân đến. Mất mặt cỡ nào, nhưng là không có biện pháp, nàng không làm như vậy, Vệ Tê Phượng căn bản sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Ở trong mắt hắn, nàng chính là một nữ hoàng không đúng. Chính xác mà nói, nên là miệng vàng của hắn. Có nàng, hắn mới có bạc mà dùng. Bởi vì sủng ái của nàng, hắn ở trong hoàng cung thoải mái không bị trở ngại gì. Mỗi người đối hắn nịnh bợ, không dám trêu chọc hắn. Thậm chí còn đưa lên vàng bạc châu báu để hối lộ. Hắn có nhận hay không? Đương nhiên nhận, cái tên yêu tiền kia. Không lấy mới có quỷ, hắn ở sau lưng nhận cũng sẽ không giấu giếm, thậm chí công khai nói thẳng với nàng, hắn hôm nay nhận của ai được bao nhiêu, buôn bán lời bao nhiêu tiền, về phần người hối lộ xin hắn chiếu cố giúp hắn thờ ơ. Hắn chính là cái tên hoạn quan nho nhỏ, có suy nghĩ được quyền lợi gì bên cạnh nữ hoàng, chính là vàng bạc đưa đến trước mắt, không lấy thật là uổng phí. Cho nên hắn lấy đúng lý hợp tình, lúc cùng nàng nói cũng hùng hồn, hoàn toàn không chột dạ, vàng bạc châu báu là thứ hắn yêu nhất, lúc trước hắn tiến vào hoàng cung cũng là vì điểm này. Mà nàng, nữ hoàng Thương Nguyệt, bởi vì không phải vàng bạc châu báu, cho nên căn bản không lọt vào trong mắt của hắn. Trong mắt của hắn, không có nàng, chính là điểm này, làm cho nàng tức giận. Trong mắt của nàng đều là hắn nhưng trong mắt của hắn chỉ có vàng bạc, nàng nhất định là đã suy nghĩ sai như thế nào mới có thể để trái tim dừng ở trên người cái tên Vệ Tê Phượng trong mắt chỉ có tiền tài kia. Thậm chí còn hèn mọn tới nỗi dùng tiền tài hối lộ hắn chạm vào nàng. Nói ra, nhất định sẽ không có người tin, mà tên kia luôn lạnh lùng thản nhiên, liền ngay cả chạm vào nàng cũng là bình tĩnh như vậy. Khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, một chút đều không có phản ứng bình thường của nam nhân nên có. Bình thường mà nói, nam nhân đụng tới nữ nhân không phải cũng không có biện pháp bình tĩnh sao? Như thế nào Vệ Tê Phượng lại không giống như vậy? Nếu hắn không còn có cái kia, nàng cũng hưởng thụ qua. Nàng thật sự sẽ nghĩ đến hắn là thái giám. Hoàn toàn không có dục vọng, chỉ có khi nghe đến tiền tài. Ánh mắt mới có thể tỏa sáng, biểu tình mới dao động, lúc kích tình, người mê loạn chỉ có nàng, chẳng lẽ Thương Nguyệt Phi Hoàng nàng mà lại không có sức hấp dẫn như vậy? Hơi nhếch môi, nàng cúi đầu nhìn chính mình, năm nay nàng 19 tuổi, dáng người sớm đã phát triển hoàn chỉnh, da thịt tuyết trắng vô cùng mịn màng, vẻ ngoài duyên dáng xinh đẹp, đủ để dụ hoặc bất kỳ một người nam nhân nào. Về phần tướng mạo, nàng cũng có tự tin, mặc dù không đến khuynh quốc khuynh thành, cũng tính là sắc đẹp tuyệt trần, không biết bao nhiêu quốc vương quý tộc quỳ gối ở dưới váy của nàng. chỉ có vệ Tê Phượng, đối xinh đẹp của nàng làm như không thấy. Với nàng, hắn luôn lạnh lùng thản nhiên, hoàn toàn không giống người bên ngoài đối với nàng thân thiện. Có phải hay không bởi vì dạng này nên nàng mới có thể để ý hắn như vậy? Từ lúc 10 tuổi đưa hắn mang vào trong cung, hắn vẫn lưu lại ở bên người nàng, nhưng hắn đối nàng một chút cũng không nhiệt tình. Ngược lại là nàng, vẫn lấy lòng hắn, không tự chủ được, lấy lòng hắn, muốn hắn liếc nhìn nàng một cái, liếc mắt một cái là tốt rồi. Cho nên khi đó, nàng mới có thể đem hắn mang vào cung. Thương Nguyệt Phi Hoàng thu mâu lại, nhịn không được nhớ tới 9 năm trước, nàng cùng vệ Tê Phượng ban đầu gặp nhau khi đó. Hết, cách chương.